chương 5.0579 tâm tắc. Cầm đại công tử hừ một tiếng, đưa tay sờ lên cái mũi, cười hì hì đi đến Kiều Mộc trước cửa, nhẹ nhàng gõ hai lần, Kiều Kiều không có sao chứ. Bên trong yên tĩnh, trừ một chút hư miểu nhàn nhạt tiếng hít thở, thanh âm gì đều không có. Cầm đại công tử sờ sờ cằm, ho nhẹ một tiếng nói, Tiểu Kiều ngủ thiếp đi, các ngươi đừng đi quấy rầy đến nàng. Đi theo phía sau mấy tên người hầu nghe vậy, hết thảy đều lộ ra một bộ một lời khó nói hết biểu lộ. Giống như nhất định phải trước tới quấy rầy người khác kiến giấc, là đại công tử cùng nhị công tử các ngươi đi cách một ngày trước kia. Tiểu Mục thần thanh khí sảng đứng dậy, mặt không thay đổi tản bộ đến thuyền bong tàu bên trên, chiếu lệ cũ tọa hạ dùng đồ ăn sáng. Đại công tử nhị công tử sớm đã chờ đợi đã lâu, gặp nàng tê liệt khuôn mặt nhỏ nhắn tới, nhịn không được nhìn nhau một chút. Tiểu mặt than nhìn qua tựa hồ hoàn toàn không có gì dị thường thái độ. Buổi tối hôm qua đến cùng xảy ra chuyện gì nữa nha, hai người bắt tâm cào má nghĩ đến. Làm sao cái nào đó ngạo kiểu mặt đơ, nàng chính là không nói, bọn họ cu nở dê không tiện hỏi nhiều cái gì. Kiều Kiều, ăn điểm tâm. Cầm đại công tử cười hì hì cho nàng bưng lên một bản tinh xảo bánh ngọt, đưa thẳng đến trước mặt nàng, trong miệng giả bộ không lắm để ý hỏi nói, hôm qua ban đêm, là có người nào thần thức cướp đến nhà của ngươi dô y sao? Kiểu Mộc Diện không biểu lộ tiếp nhận cái kia bàn bánh ngọt, dùng môi chọc lấy một khối nhỏ, thần sắc nhàn nhạt nói, là đồ tiên tri. Đám người không khỏi sững sờ. Đồ tiên tri một sợi hồn độc chưa tiêu tán, nhập mộng đến trả thù. Chuyện này cu nở dê không có gì khó mà nói. Còn nữa, nếu không phải bọn họ xử lý không sạch sẽ, làm sao có thể để đồ tiền chi lợi dụng đúng cơ hội lại đến tìm nàng báo thù? Tiểu mặt than khinh bị đảo qua đại công tử một chút. Cầm đại lập tức ngồi thẳng thân thể, vội vàng cười ha hả nói nói, a nha, thật không nghĩ tới bà lão này còn có này chờ thông thiên nhập thần thủ đoạn đâu. Kiều Kiều ngươi không sao chứ? Ta nếu là có chuyện, còn có thể cho ngươi ngồi ở chỗ này. Kiều Mục dùng một mặt nhìn thiểu năng biểu lộ nhìn về phía đại công tử. Độc Cô Linh bọn người nhịn không được yên lặng cười trộm. Đại công tử một mặt tâm tắc mà nhìn xem Kiều Kiều đại nhân, không nói bĩu môi nói, tốt, tốt, Kiều Kiều đương nhiên không có khả năng có việc. Kẻ hèn mọn một cái đồ tiên tri, sao có thể thương tổn được Kiều Kiều. Kiều Mục im lặng, điều này đại biểu nàng cuối cùng là công nhận cầm đại lời nói một câu. Đám người không khỏi không nói kéo ra khỏe miệng, thầm nghĩ này ngạo kiểu tiểu mặt than, còn thật là khiến người ta đau đầu. Nhìn ngày này trình, lại hai ngày nữa hẳn là có thể đến Trì Liên Thánh Cảnh. Người phía trước nói, Trì Liên Thánh Cảnh từ vong xuyên ngũ đại thế gia chấn giữ. Mỗi cái thế gia đều nắm giữ một cái chìa khóa, được tập hợp đủ này 5 cái chìa khóa, chỗ có thể mở ra thông hướng Trì Liên Thánh Cảnh chỗ sâu thông đạo. Tiêu Mục tiếng nói một trận, ngươi khảo vấn đồ tiên tri. Biết 5 cái chìa khóa ở đâu rồi? Cầm đại công tử mỉm cười gật gật đầu, không sai biệt lắm, đã phái chúng ta người đến từng cái thế gia đi vơ vét. Chúng ta trước đi qua, chìa khóa phía sau liền sẽ đưa đến. Dạng này liền sẽ không chậm trễ Chỉ Liên Thánh Cảnh mở ra thời gian. Tiêu Mục trầm mặc không nói. Bây giờ vong xuyên chi hải thượng ngũ đại thế gia, Long Thị tự chịu diệt vong, Đặc Thị cũng kém không nhiều chỉ còn trên danh nghĩa. Còn lại 3 cái thế gia, nhất định là trong lòng run sợ, không muốn gây chuyện, xác định vững chắc sẽ không theo Thần Châu Cẩm phủ người đòn khiêng bên trên. Cho nên nói, muốn lấy được cái kia 5 cái chìa khóa, cũng thật là không có chút nào khó. Tiêu Mục trầm mặc ăn lên bánh ngọt cháo gạo. Tuy rằng trong miệng không nói gì, trong đầu lại luôn luôn tại suy nghĩ. Phía trước Tiểu Thái Tuế muốn dẫn nàng cùng một chỗ đi Chỉ Liên Thánh Cảnh.